Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Tiếu pi pi gật đầu. Hắn quan tâm chính là Đỗ Hành khi nào cho hắn tạc lươn cốt. Đỗ Hành thấy được Tiếu Tiếu trong mắt khát vọng. Hắn ở trong nồi ngã vào. Nước trong. Vì cái gì là nước trong? Nói tốt du đâu? Nói tốt tạc lươn cốt đâu? Tiếu Tiếu không vui. Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu đầu. Cho người nấu nước muối đậu phộng ăn. Thực mau liền sẽ hảo. Nghe được có đậu phộng. Tiếu Tiếu lại lần nữa vui vẻ đi lên. Nhưng mà đậu phộng còn không có rửa sạch. Thân xác mặt trên còn dính bùn đất. Đỗ Hành có diệu chiêu. Hắn sở dĩ trước tiên đem đậu phộng tán ở ngôi cao thượng. Chính là hy vọng Thái Dương đem tầng ngoài bùn đất cấp làm khô. Buổi sáng ngã xuống đi đậu phộng nhóm xác ngoài đất đỏ đã từ vàng sẫm biến sắc thành màu vàng nhạt. Đỗ Hành ở rổ ăn mặc kiểu Trung Quốc hơn phân nửa rổ đậu phộng. Hắn dẫn theo rổ run run. Khô ráo bùn đất sôi nổi từ đậu phộng xác thượng rơi xuống. Rối tinh rối mù rừng ở rổ phía dưới trên mặt đất. Đôi nổi lên nhợt nhạt một tầng đất mặt. Điên quá vài đạo lúc sau. Đậu phộng xác ngoại ra liền rất sạch sẽ. Lúc này tẩy thượng mấy lần là có thể rửa sạch sẽ. Đỗ Hành dẫn theo rổ đi hướng động phủ hạ tầng. Bọn họ tới khi ngôi cao bên cạnh có dòng suối nhỏ. Dẫn theo rổ ở dòng suối nhỏ thủy chỗ sâu trong đào tẩy mấy lần lúc sau. Đậu phộng ra đã bị xúc rửa đến sạch sẽ. Nhưng mà đậu phộng dù sao cũng là lớn lên ở trong đất đồ vật. Hơn nữa này đó đậu phộng lớn lên thời điểm không ai trông giữ. Bởi vậy tẩy hảo lúc sau đậu phộng cũng không giống quê quán bán như vậy đẹp. Đỗ Hành không để bụng đẹp hay không? Chỉ cần ăn ngon là được. Hắn dẫn theo rổ lại về tới ngôi cao thượng. Đi ngang qua lão đao bọn họ phòng khi. Hắn nghe được trong phòng truyền đến lão đao bọn họ đánh quyền thanh âm. Đỗ Hành đứng ở cửa nói một tiếng. Ta chuẩn bị nấu nước muối đậu phộng. Chờ xuống dưới ăn nha. Mặt đất chấn động một chút. Vân Chánh mở ra cửa phòng. Hắn phía sau trên tường dán trình hình chữ đại. Ra, Chu Liên Hoa. Hắn vì cái gì như vậy khẳng định là Chu Liên Hoa đâu? Bởi vì Chu Tích Nguyệt đang ở bên cạnh nỗ lực tưởng đem hắn huynh trưởng từ vách tường trung moi ra tới. Nhất định là bởi vì nghe được nước muối đậu phộng khi Chu Liên Hoa phân thần. Vân Chánh bắt được đến cơ hội đã đi xuống tàn nhẫn tay. Đỗ Hành cảm thấy hắn nếu là cùng các đại tướng thao luyện nói. Dán ở trên tường người nhất định là hắn. Người khác không nói. Liền thoạt nhìn nhất thân sĩ nhất có lễ phép Vân Chánh. Xuống tay nhưng tàn nhẫn. Lần trước Đỗ Hành tận mắt nhìn thấy đến Vân Chánh một dìu phách đến trọng hoa cánh tay đều bay. Vân Chánh cung kính hành lễ. Hắn trong thanh âm mang theo chờ mong cùng sung sướng. Cảm ơn Đỗ tiên sinh. Đỗ Hành liệt khai miệng. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi tiếp tục. Hảo ta thông chi đại gia. Hắn muốn chạy nhanh triệt. Bằng không hăng hái các đại tướng lôi kéo hắn thi đấu. Hắn liền khởi không tới. Đỗ Hành lấy cái đại chậu bên trong ngã vào hơn phân nửa thùng nước trong. Hắn đem rửa sạch tốt đậu phộng ngã vào đến nước trong chung đi. Chỉ thấy có chút đậu phộng vào nước lúc sau đi xuống chầm đi. Có chút tắc mang theo thân xác nổi trên mặt nước. Còn có chút huyền phù ở bên trong. Đỗ Hành đem nổi tại trên mặt nước đậu phộng nhóm vớt ra tới. Hắn đem vớt ra tới đậu phộng đặt ở cảnh nam bên cạnh. Này đó đậu phộng không trường hảo. Ăn lên rất non. Người có thể trực tiếp ăn. Nếu là ngươi không có việc gì nói. Có thể giúp ta đem đậu phộng lột ra tới phơi khô. Cảnh nam chớp chớp mắt. Người muốn dưỡng dạ dày. Đỗ Hành sửng sốt. Ai? Người biết à? Không có trường hảo đã bị hái xuống đậu phộng liền tính phơi nắng đều sẽ khô quắt bẹp. Loại này đậu phộng ăn lên sẽ thực ngọt. Lâu. Đỗ ba ba dạ dày không tốt. Đỗ mụ mụ không biết từ nơi nào nghe tới phương thuốc. Liền chuyên môn mua loại này bẹp đậu phộng. Buổi sáng bụng rỗng thời điểm khiến cho Đỗ ba ba ăn thượng một tiểu đêm. Nói là có thể dưỡng dạ dày. Đừng nói. Đỗ ba ba ăn bệnh bao tử xác thật hảo rất nhiều. Đỗ Hành nghĩ này đó nộn đậu phộng nấu cũng không nhiều ít thịt. Không bằng phơi thành bẹp đậu phộng. Nấu cháo hoặc là ăn sống đều khá tốt. Không nghĩ tới cảnh nam thế nhưng trước tiên liền nghĩ tới điểm này. Không thể không nói cảnh đại tiên nhi là cái ưu tú y giả a. Cảnh nam trở tay liền chế trụ Đỗ Hành mạch đập. Hắn híp mắt trầm ngâm một lát. Ân, dạ dày không có gì tật xấu. Mở miệng làm ta nhìn xem. Đỗ Hành hé miệng làm cảnh nam nhìn nhìn đầu lưỡi. Hắn thực mau phản ứng lại đây. Ta vốn dĩ liền không bệnh a. Ta chính là trước chuẩn bị. Để ngừa bất cứ tình huống nào. Cảnh nam chậm gì gì nói. Dạ dày không tật xấu. Chính là có điểm thận hư. Tiểu Ngọc cùng ngươi xong tu thời điểm không cho ngươi linh khí sao? Như thế nào làm cho thận hư? Đỗ Hành mặt già đỏ bừng. Cảnh nam thật là cái gì đều dám nói. Cảnh nam như suy tư gì. Ân, bất quá tình huống của ngươi xác thật không rất thích hợp quá mãnh liệt giáo huấn linh khí. Nhanh chóng thăng cấp kỳ thật không tốt. Vẫn là vững chắc một chút hảo. Như vậy, chờ hạ ta cho ngươi ngao điểm dược. Ngươi mỗi ngày ngủ trước uống một chén. Làm Tiểu Ngọc tiết chế điểm ngô. Đỗ Hành đỏ mặt bưng kín cảnh nam miệng. Đừng nói nữa cảnh đại tiên nhi. Ta sai rồi. Ta sai rồi không thành sao. Hắn chính là muốn tìm cá nhân hỗ trợ lột đậu phộng. Cảnh nam liền cho hắn làm nhiều chuyện như vậy ra tới. Muốn chỉ huy cảnh nam làm việc so lên trời còn khó. Cảnh nam xỉ xuống tay. Ta đối Tiểu Ngọc nói đi. Đỗ Hành cúi đầu hận không thể trên mặt đất có điều phùng có thể làm hắn chui vào đi. Làm trò hài tử mặt đâu. Cảnh nam liền không thể cho hắn chừa chút mặt. Đỗ Hành đem trầm ở nước trong chung đậu phộng nhóm ngã vào đến nồi to chung. Hắn ở trong nồi gia nhập một phen bát giác vài miếng hương diệp còn có một đoạn ngắn vỏ quế. Gia nhập số lượng vừa phải muối sau. Hắn nếm nếm hương vị. Nước muối muốn hơi hàm một ít. Như vậy hương vị có thể tẩm nhập đến đậu phộng chung đi. Xác nhận hảo hương vị sau. Hắn đậy nắp nồi lên. Tiếu Tiếu ngồi xổm cái bàn bên cạnh chịu thương chịu khó lột nộn đậu phộng. Trước mặt hắn rổ chung đã xuất hiện một tiểu đem đậu phộng nhân. Mới vừa lột ra tới đậu phộng nhân mới mẻ thủy nộn. Tiếu Tiếu một bên lột một bên ăn. Đỗ Hành nước mắt đều mau ra đây. Hắn thật là quá ngốc. Có Tiếu Tiếu tốt như vậy lột quả nhân gà ở bên cạnh. Hắn vì cái gì muốn đi tìm lười đến thành tinh cảnh đại tiên nhi. Hiện tại hảo, buổi tối muốn bắt đầu cắn dược. 222. Một nén nhang thêm một chén trà nhỏ thời gian thực mau liền đến. Tiếu Tiếu pi pi nhắc nhở Đỗ Hành. Nên hạ tỏi hạt. Vạch trần cái nắp, lẩu niêu chung toát ra một trận mê người thịt hương vị. Ở ủng ục mạo phao trong tiếng. Đỗ Hành đem tạc kim hoàng tỏi hạt ngã vào trong nồi. Trong nồi thần tiên trứng nhiễm sắc. Từ ánh vàng rực rỡ trứng biến thành màu tương. Nhìn đặc biệt mê người. Mà nước canh chung lươn đoạn nhóm sung sướng run rẩy thân thể. Nhập nồi tỏi hạt muốn đè ở trên người chúng nó. Đều bị chúng nó run tới rồi nước canh chung. Quảng cáo. Cách chương.